anh là lẽ sống của em. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói hắn vừa ôm ghì lấy đầu tôi nằm gọn trong lòng hắn lắng nghe hơi thở và cả nhịp tim của hắn. Chỉ có mấy ngày cô gặp mà sao tôi nhớ hắn thế này, giá như hắn cứ như thế này bên tôi thì hay biết mấy. Hình như hắn cũng biết là tôi nhớ hắn nên vòng tay càng ngày càng siết chặt, những nụ hôn hắn trao cho tôi cũng nồng nàn và mãnh liệt hơn. Nỗi nhớ của tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào vì đang nằm trong vòng tay hắn mà, hi hi. Hắn còn dám chọc ghẹo hỏi tôi là đi tắm chung cô nữa chứ, hừ, dám chọc tôi hoài, bữa nào làm thật cho hắn chết. He he, hắn tắm xong thì tôi cũng đã dọn dẹp cái phòng của mình xong, thật tình tại bình thường ở dơ quá nên bây giờ mới khổ nè. Mà sao tôi và hắn giống cô dâu và chú rể trong đêm tân hôn thế, hít toi hồi hộp bao nhiêu thì hắn lại tỉnh bơ bấy nhiêu. Vừa tắm xong là hắn đã nhảy lên giường nằm luôn rồi. Ủa sao em đứng đó, nằm xuống ngủ đi chứ, tắt đèn đi em, ặc hắn còn kêu tắt đèn nữa kìa, hi hi. Em, tôi ấp úng, gương mặt đã bắt đầu nóng lên. Trời, anh có làm gì đâu mà em sợ, cùng lắm thì anh hôn em trước khi ngủ thôi. Hừa với em mà, anh cô làm gì em đâu, lên đây nằm ngủ đi nhóc. Hắn nhìn tôi cười cười, hít, nghe hắn nói thế thì tôi cũng phải lên nằm kế thôi, sao mà tên này ngố thế. Hắn có làm gì thì tôi cũng có nói gì đâu, trời, vậy mà hắn lại còn kêu tôi là yên tâm. Vậy mà nãy giờ tôi còn tưởng tượng tôi và hắn là vợ chồng mới cưới, hít, chán ghê. Lúc nào cũng đợi tôi sẵn sàng, có lẽ bây giờ tôi phải nói với hắn rằng, anh ơi em sẵn sàng rồi sao? Sao mà hắn cô chịu hiểu lòng tôi chứ, hít, đúng là con trai thì đừng nên tốt quá phải xấu một chút chứ. Thôi chắc đêm nay mày phải ngủ thôi, cô đi si ham hố rồi, Kha ơi, hít, hắn mà biết tôi ham hố như thế chắc tôi chết mất, he he. Cách chương.